Quý nữ yêu kiều, chương 152, góc truyện audio.com. Hòa Linh mặc dù ra vẻ nam tử, nhưng cũng là môi hồng răng trắng, cùng hai vị bên cạnh phong cách hoàn toàn khác. Vương Miễn là một người bình thường, mà Tạ Du Vân mặc dù người ngọc thụ lâm phong, nhưng lại cũng có mấy phần anh khí. Như vậy xem ra, Hòa Linh ngược lại có mấy phần yếu đuối, nhưng mà điều này cũng không có gì đặc biệt. Nhắc tới trong kinh thành nam tử cực kỳ giống cô nương, chính là Mai Cửu không thể nghi ngờ. Vì vậy Hòa Linh ngay cả là mấy phần khí tức văn nhược, nhưng cũng không hề có người hoài nghi thân phận của nàng. Không ai hoài nghi thân phận của Hòa Linh, lại có người cảm thấy Lục Hàn không đúng. Không đúng sao? Như vậy mặt có chút hăng hái nhìn Trình Phong, nói là không có ý đồ gì, thật đúng là không ai tin. Nghĩ như vậy, càng cảm thấy không thể để cho hai tử trong nhà cùng y tiếp xúc nhiều hơn. Nếu như học thói quen như vậy, như thế nào cho phải? Cũng không phải Lục Hàn cố ý vi chi, mà là y căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Y trong lòng là đang coi nàng như Hòa Linh, mà không phải cái gì Trình Phong. Nhưng ở trong mắt mọi người, Lục Tiểu Hầu gia chính là coi trọng Thám Hoa Lang. Được ủy thác xong, mấy người Hòa Linh liền lui xuống. Vương Miễn nói, Trình công tử, chúng ta thật chưa từng gặp qua sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, huynh thật là có mấy phần nhìn quen mắt. Hòa Linh lạnh nhạt mỉm cười. Vậy sao, có lẽ là trong trường thi từng thấy? Có lẽ, cũng là bởi vì ta dáng dấp quen mặt. Không ít người đều nói ta hết sức nhìn quen mắt. Hòa Linh mặc dù lạnh đạm, nhưng giọng điệu cùng Vương Miễn vẫn không tệ, làm cho người ta biết được, nàng cũng không phải là tâm cao khí ngạo. Lại suy nghĩ một chút, Vương Miễn hỏi, vậy không biết, chúng ta làm như thế nào tìm huynh đây? Từ nay về sau không thể thiếu tiếp xúc. Hòa Linh, ta vốn không thích cùng người khác qua lại. Vương Miễn, Tạ Du Vân vẫn luôn ở bên cạnh hai người, vốn là muốn rời đi, nhưng nghe nàng tâm cao khí ngạo như vậy, ngược lại cũng sinh ra một tia không vui, ý cũng không cảm thấy người này có nhiều học vấn. Nói, nếu người ta không muốn kết bạn với huynh, huynh cần gì phải vậy? Nói xong, dẫn đầu rời đi, nhìn y bước nhanh đi. Hòa Linh hừ lạnh một tiếng. Ngươi có bản lãnh thi đậu Trạng Nguyên đi, nếu không bày mặt cho ai thấy thế. Hòa Linh giỏi nhất là đâm lòng người oa tử. Vừa nói như vậy, bước chân của Tạ Du Vân rõ ràng thấy chậm mấy phần. Nàng nhìn ra ngoài, tay Tạ Du Vân quả đấm đã nắm thật chặt, bất quá Hòa Linh cũng không thu lại. Có thể như vậy cả ngày Dương Xuân Bạch Tuyết còn không phải là bởi vì có một phụ thân làm thừa tướng. Chẳng lẽ lại còn coi mình thật lợi hại? Vương Miễn vạch đen, chỉ cảm thấy trước mắt vị này càng thêm không biết làm người. Cái vị này còn không ra cái dạng gì, mà đắc tội Tạ Du Vân, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Bất quá Hòa Linh bộ dạng cũng không phải chấp nhận, vẻ mặt nhàn nhạt, khóe miệng chứa đựng nụ cười. Vương Miễn cũng không biết vị này là chuyện gì xảy ra. Ngược lại không tốt nói, cuối cùng chỉ nói, này đi xứ Nam Chiếu, cũng không biết là như thế nào, vợ ta sợ là nhất định phải đi theo. Không biết Trình công tử thành thân chưa? Hòa Linh lắc đầu, không có. Vương Miễn ngược lại cảm thấy, vị Trình Phong công tử này đối với y chỉ là lạnh nhạt một chút. Nhưng mà đối với Tạ Du Vân, lại là có địch ý, nếu không, cũng sẽ không nói như vậy. Ông mới vào quan trường, cũng không vui vẻ xen vào những thứ này. Nói, vậy cũng được, không cần cố kỵ quá nhiều. Ngược lại cũng không biết Hoàng thượng có thể cho phép ta mang theo vợ cùng theo hay không. Nói đến cái này ngược lại bộ dáng có chút lo lắng. Hòa Linh suy nghĩ một chút, nói, sẽ đồng ý thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Vương Miễn cảm thấy vị Trình công tử này ngược lại có chút ngây thơ. Nhưng mà y không nói nhiều cái gì, mỉm cười thở dài rời đi, như có con thỏ đẩy y đi. Hòa Linh biết được Vương Miễn vì sao như thế, không che đậy miệng, căm thù quyền quý, cùng đồng lưu không vừa mắt người khác thấy được không muốn kết giao. Lúc này, nghĩ đến Vương Miễn chính mình cũng thật là không xác định. Cho nên ý tất nhiên sẽ cách xa Tạ Du Vân, Hòa Linh như có như không nở nụ cười. Nàng không cảm thấy như vậy có gì không đúng. Ngược lại chuyện hết sức đương nhiên rồi. Bởi vì Hòa Linh động tác chậm mấy phần, ngược lại đi ở cuối cùng. Nàng chân bước không nhanh, vừa đúng vượt qua Hạ Triều. Người bình thường đều không gấp gáp, chỉ có Lục Hàn, nhanh chóng đuổi theo. Có người nhìn thấy, càng hoài nghi, Lục Hàn đi tới bên cạnh Hòa Linh. Trình công tử, không bằng chúng ta cùng đi chứ? Hòa Linh cười yếu ớt. Được, Hòa Linh vốn là tốt màu sắc, dung mạo nghiêng về diễm lệ. Nhưng bây giờ trang phục thành nam tử, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác. Mặc dù cảm giác khác, nhưng cũng làm cho Lục Hàn cảm thấy hết sức vui sướng. Chính là cảm thấy, nàng dáng vẻ thư sinh tái nhợt văn nhược mang theo một tia anh khí. Càng làm cho người cảm thấy đặc biệt, 5 ngày sau sẽ lên đường. Huynh có thể phải thật tốt chuẩn bị một chút, lộ trình xa xôi, huynh là văn nhược thư sinh, cùng chúng ta này thô nhân bất đồng. À đúng, ta ngược lại thật ra quên hỏi huynh, huynh biết cởi ngựa không? Nếu như không biết, ngược lại là có thể ngồi xe ngựa, thật ra thì cũng không có cái gì. Lục Hàn hết sức săn sóc, như thế không có Hòa Linh, mặc kệ là Tạ Du Vân hay là Vương Miễn, bọn họ nếu như nói ngồi xe ngựa, y sợ là sẽ phải dùng nước bọt chết đuối hai người kia rồi. Nhưng có Hòa Linh vừa bất đồng. Bất quá Hòa Linh hình như không phải nghĩ như vậy. Nàng cười như không cười. Ta dĩ nhiên biết, mặc dù ta có chút yếu ớt, nhưng lại cũng là nam nhi đỉnh thiên lập địa. Biết cởi ngựa cũng coi là bình thường chứ. Lục Hàn vừa nghe, gật đầu nở nụ cười. Cũng không nên làm khó mình. Hòa Linh gật đầu. Thật ra thì Hòa Linh không thể nào không trở về nhà. Nhưng nếu như thật đi Nam Chiếu, nghĩ đến phải đi 1-2 tháng, đồng nhất 2 tháng, tất nhiên muốn tìm một lý do thích hợp tới qua loa tắc trách. Hòa Linh ngược lại là nhẹ nhõm, rất nhanh chính là muốn đến. Nếu như nàng mắc bệnh truyền nhiễm, như vậy cũng không phải thích hợp lập tức rời khỏi đây. Hơn nữa, cũng có thể có một lý do thích hợp không để cho người khác thấy nàng. Nghĩ như vậy tốt lắm. Hòa Linh cùng người bên cạnh nói ra. Trưởng công chúa không tự nhiên phải trông nom những thứ kia. Thật ra thì nếu như bà không đồng ý, ai cũng không dám tới đây ép buộc. Nhưng Hòa Linh vẫn là hy vọng không nên quá làm cho người ta hoài nghi. Dù sao muốn lén lút vụng trộm, nếu như chuyện náo loạn ra ngoài bị người biết được. Nghĩ đến mặt cũng hoàng thượng khó nhìn, mình có thể không biết xấu hổ, nhưng mặt người ta vẫn nghĩ, không phải vậy, kết quả sẽ chỉ là chính nàng xui xẻo. Bất quá Hòa Linh biết chuyện này không thể lừa gạt được Chí Ninh. Chí Ninh biết chuyện nàng dùng tên giả Trình Phong, cũng biết nàng được lệnh đi Nam Chiếu, vì vậy suy nghĩ một chút, lệnh Sở Vân lặng lẽ đưa cho Chí Ninh một phong thơ. Hẹn y gặp nhau. Chí Ninh thật ra thì cũng đang suy nghĩ chuyện này, mặc dù biết được bên cạnh tỷ tỷ có người giúp, nhưng y tóm lại vẫn lo lắng, nhưng với thân phận của y căn bản cũng không có cơ hội đi theo. Nghiêm mặt cùng Sở Vân lặng lẽ tới biệt viện Túc Thành Hầu Phủ. Hòa Linh đang chờ y, nàng ở trong viện bày trà, Chí Ninh thở dài, gặp qua tỷ tỷ, Hòa Linh đưa tay, Chí Ninh thuận thế ngồi xuống. Thử một chút thủ nghệ của tỷ tỷ, Chí Ninh hiện tại ngược lại uống gì cũng không ra mùi vị. Y biết được tỷ tỷ 5 ngày sau phải cùng Lục Hàn bọn họ cùng rời đi. Vì vậy lo lắng nói, tỷ tỷ như vậy như thế nào mới tốt, tỷ là một cô nương, tóm lại không tiện lắm. Hòa Linh nở nụ cười, khuyên nhủ, đệ không cần phải lo lắng quá mức, thật ra ngược lại cũng không có nhiều lo lắng như vậy. Đệ quên a, bên cạnh ta còn có một Sở Vân. Nhìn ánh mắt của Chí Ninh, Hòa Linh tiếp tục nói. Đệ nghĩ nói Sở Vân võ công tuy cao, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Đệ yên tâm đi, còn có Lục Hàn a, ta chính là nàng dâu y được ban hôn. Y có thể đủ chăm sóc tốt ta đấy. Lại nói ta là xuất đi sứ, lại không phải đi đánh nhau. Trong đội ngũ này, ta không phải là nhất gây phiền cho người khác. Phải biết, Tạ Du Vân cùng Lục Hàn Mộc đều ở đây. Phiền bọn họ mới đúng. Chí Ninh bị Hòa Linh lời nói chọc cười. không nhịn được nói, tỷ tỷ nói như vậy, thế nhưng không hiểu cảm thấy rất có đạo lý. Có đạo lý cũng đừng lo lắng, trừ những thứ này có thể nói, còn có không thể nói. Tỷ tỷ cũng không cùng ngươi nhiều lời, đệ chỉ cần biết, ta sẽ không để cho mình bị lừa gạt là được. Hơn nữa lần này không phải như đệ nghĩ phức tạp như thế. Phải đi rước dâu, nếu là rước dâu, như vậy chúng ta còn lo lắng cái gì chứ? Nói đến mục đích xuất hành lần này, Hòa Linh cũng là ở trong triều đình mới biết. Thì ra, Nam Chiếu tính toán đưa Tam công chúa bọn họ Túc Hạ công chúa đến Bắc Tề. Mà Lục Hàn chính là đội ngũ rước dâu. Thật ra thì Nam Chiếu thực lực kém xa Bắc Tề. Cũng chính vì vậy, bọn họ cần thông qua phương thức liên hôn để đạt được an toàn của mình. Mà trong lời đồn đãi, Nam Chiếu nói vị Túc Hạ công chúa này lại là một cực đẹp. Vì vậy khiến tài mạo song toàn Túc Hạ công chúa gả tới. Tự nhiên có thể bày tỏ thành ý của bọn họ, mà đồng dạng, Bắc Tề cũng muốn biểu đạt thành ý của mình, mà bọn họ có thể biểu đạt lớn nhất thành ý chính là phái ra sứ đoàn của mình nghênh thân. Hòa Linh biết được, chuyện cũng không phải chỉ đơn giản như thế. Nhưng nàng ngược lại cũng không hỏi nhiều. Lục Hàn lúc nên nói tự nhiên sẽ nói. Hiển nhiên bây giờ còn không đến lúc này. Nàng cũng không phải nhất định truy nguyên. Nếu như mọi việc đều truy nguyên, vậy thật là không có cách nào sinh sống. Không nói cái khác, hoàng đế đối với Lục Hàn này tình cảm như mê cũng làm người ta cảm thấy hết sức buồn bực. Chí Ninh cũng biết là vì rước dâu. Suy nghĩ một chút, nói. Tỷ tỷ vạn không thể khinh thường. Hòa Linh vạch đen, liên tục bảo đảm không có chuyện gì. Trần An Chí Ninh, nhìn Chí Ninh như cũ là dáng vẻ cau mày. Hòa Linh cảm khái, còn nhỏ tuổi cứ suy nghĩ nhiều như vậy. Sẽ nhanh già vô cùng. Chí Ninh sau khi rời đi, Lục Hàn từ nội thất đi ra. Hòa Linh cười lạnh, nghe lén không phải một thói quen tốt. Lục Hàn vô tội, làm sao lại là nghe lén. Ta là vô ý nghe được, y đi tới đối diện Hòa Linh, nhìn nàng còn đang thưởng trà, bưng cái ly lên, một hớp uống vào, thật là giống như bỏ ăn mẫu đơn. Hòa Linh cau mày, huynh đang làm cái gì vậy à? Lục Hàn cười, khát, Hòa Linh, ha ha ha, mà lúc này tạ phủ, tạ thừa tướng liên tục dặn dò tạ Du Vân, lệnh y phải nói ít, nhìn lâu nghe nhiều, y cũng coi là lão du điều. Luôn là cảm thấy lần này đi sứ Nam Chiếu có chút không ổn khi. Nhưng là cụ thể sẽ như thế nào? Cũng không biết, chỉ muốn dặn dò tốt Tạ Du Vân. Tạ Du Vân gần đây tâm tình vẫn vậy. Nói chuẩn xác, kể từ Hoàng thượng vì Sở Hòa Linh cùng Lục Hàn cho cưới. Y vẫn ở vào một loại thật sâu cảm giác vô lực trong. Thế nào cũng không rút ra được. Y cho là, Sở Hòa Linh đối với y như vậy đặc biệt. Rõ ràng chính là thích y, nhưng là bây giờ nhìn. Thế nhưng cũng không phải. Nghĩ đến chỗ này, y đã cảm thấy trong lòng một hồi khổ sở. Cưới Lâm Dĩnh Chi đã là để cho y khổ sở không thể tự chủ. Hiện tại chẳng lẽ lại phải xem Sở Hòa Linh lập gia đình sao? Thật ra thì y rất muốn đi hỏi một câu Sở Hòa Linh. Hỏi nàng một chút, đến tột cùng là có thích hay không của mình? Nếu như thích, như vậy tại sao muốn đồng ý gả cho Lục Hàn? Nếu như không thích, như vậy tại sao muốn ba lần bốn lượt hấp dẫn sự chú ý của y đâu rồi? Này rõ ràng chính là đối với y như có tìm cách. Nghĩ tới đây, y càng phát khó chịu. Nói, trái phải cũng chỉ là đi đón một Nam Chiếu công chúa thôi. Một tuổi trẻ công chúa chịu gả cho một ông già, dù là che phi thì như thế nào? Còn không phải là làm cho người ta xem thường, nơi đó có chuyện lớn gì? Tạ thừa tướng an nhịn ở lửa giận của mình, nói, ngươi chớ để nói với ta những thứ này vô dụng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta là cái gì muốn cho ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm. Thở nhỏ không để cho ý tiếp xúc những thứ này bầu không khí không lành mạnh. Hiện tại để cho ý tiếp xúc, y hẳn là tiếp xúc không đến. Cả ngày như vậy, tạ thừa tướng chỉ có nồng nặc cảm giác vô lực. Người liền không tốt thật là nhớ nghĩ. Ta là vì người nào tốt, ta làm đây tất cả cũng là vì ngươi, cũng là vì Sở gia. Y mỗi lần cũng đều như vậy nói. Tạ Du Vân đã có thể bối xuống rồi. Y diễu cật dơ dơ lên khóe miệng. Ta đã nghe theo lời của ngài Cứ Lâm Dĩnh Chi rồi. Ngài lại muốn như thế nào đây? Tạ thừa tướng một hơi ngạnh tại trong cổ họng. Hẳn là không biết nói cái gì cho phải. Nhìn y nhi tử như vậy vẻ mặt. Một hồi lâu, thở dài một tiếng nói. Cũng không ngại nói cho ngươi biết. Ta cùng với Nam Chiếu Mẫn tướng quân có chút cấu kết. Cái người này lần đi, phải cẩn thận quan sát, không làm cho Lục Hàn tìm được nhược điểm gì. Ta cuối cùng về cảm thấy, Hoàng thượng phái Lục Hàn đi chưa thấy được đơn giản như vậy. Nếu như không có chuyện gì dĩ nhiên là cực tốt, nhưng là phải có, người tất nhiên phải làm chút ngăn trở. Biết không, Tạ Du Vân không thể tin, ngài tại sao có thể, ta thế nào không thể, cần chi. Mấy ngày nay cũng làm cho ngươi biết được rất nhiều chuyện nhi. Hơn nữa, Tạ Nam chết rồi, ngươi cũng chưa có nghĩ tới. Những thứ này cũng ý vị như thế nào sao? Ngươi phải thành thục, ta cùng với Mẫn tướng quân đã thỏa đàm khi, nếu như y giúp ta lấy được ngôi vị hoàng đế, ta chính là trợ giúp y lấy được Nam Chiếu. Ngươi hiểu không? Tạ thừa tướng nói, ta không cần ngươi làm cái gì đó khác chuyện tình. Ngươi chỉ cần cho ta chằm chằm tốt lắm sứ đoàn người. Tất cả là tốt rồi. Chẳng lẽ một chút như vậy chuyện nhỏ, ngươi cũng làm không được sao? Tạ Du Vân hé miệng. Phụ thân, cảm thấy thập nhị vạn phần tối nghĩa. Ngươi có thể, nếu như ngươi không thể. Như vậy ngươi thì không phải là Tạ gia con em. Cần chi, ngươi nên hiểu là cha gian tân. Tạ Du Vân trầm tư một chút. Rốt cuộc gật đầu, y ngay cả có hồng lự ý chí, cũng khó mà chống lại số mạng. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Sứ đoàn lần này, trừ Lục Hàn cùng mấy vị mới đỗ khoa cử, còn có ngự sử trong triều nổi danh Trương Lượng, cùng với lễ bộ tả thị lang Bùi Khiêm, hai người này tất cả đều là nhân vật nổi danh của Bắc Tề. Trương Lượng là tên dám nói dám làm, mặc dù mới 30 có thừa. Nhưng đã đạt được Trương Thiết Khẩu phong hào. Nhưng rất kỳ quái, Hoàng thượng đối với người khác có chút không hợp, nhưng lại đối với vị Trương Lượng này không tệ, mà đổi thành người bên ngoài ngược lại cũng không quá nổi danh. Bùi Khiêm, y coi như là hết sức kín kẽ, cũng không làm chuyện lớn gì. Nhưng nếu như nói người này nổi danh, như vậy chính là bởi vì, người này có một người cha tốt. Phụ thân của y chính là tiên sinh rất nhiều hoàng thân quốc thích học vỡ lòng. Cũng là tiên sinh hiện tại của Sở Chí Ninh, Bùi Uyên Bùi tiên sinh. Dĩ nhiên, y cũng không có cho học từ thầy mà giỏi hơn thầy. Nhưng người này ngược lại có vài phần danh tiếng, cùng rất nhiều hoàng thân quốc thích cũng coi là quan hệ không tệ. Cũng có thể nói, chỉ cần Bùi Khiêm không có sai lầm lớn gì. Y lên đường sẽ xuôi gió thuận thủy lên như diều gặp gió. Mà lần này, là Lục Hàn điểm danh muốn cho Bùi Khiêm đi theo. Nghĩ cũng vậy, Lục Hàn cũng đã từng là môn hạ đệ tử của Bùi Uyên. Y cùng với Bùi Khiêm tuổi tương tự, có nhiều lui tới, nếu như nói lần này là cái cơ hội, như vậy y tự nhiên thì nguyện y giúp đỡ Bùi Khiêm. Mà lần hộ vệ này, chính là dùng mông gia quân. Có thể thấy được, là vạn vô nhất thất, thật ra thì mọi người đều cảm thấy, lần này đi Nam Chiếu thì tương đương với thành phần tri thức một phần công lao. Dù sao, nơi nào sẽ có chuyện gì, Nam Chiếu cùng Bắc Tề láng giềng, nếu như nói các nước nhỏ khác có ý tưởng khác, bọn họ cũng chưa chắc có thể cầm gì vào tay. Dù sao điều lộ tuyến này bản thân cũng sẽ không có người thứ ba không có kinh nghiệm. Nếu không tại sao nói, lần này khoa cử trung học đệ nhị cấp 3 người tốt số. Nếu như là người khác, nơi nào sẽ có cơ hội này, có diều, mọi việc ngược lại cũng không có thể cua đũa cả nắm. Nếu nói là có người không phải như vậy, phải là Thám Hoa Lang rồi. Thám Hoa Lang lần này đi theo Lục công tử, thật đúng là có điểm dê vào miệng cọp ý tứ rồi. Sáng sớm, Hòa Linh mang theo mấy người bên cạnh chạy tới, chuẩn bị cùng nhau lên đường. Có điều, Hòa Linh nhìn xe ngựa, hỏi, có người muốn ngồi xe ngựa? Có thị vệ bẩm, Lục tiểu hầu ra nói tàu xe mệt nhọc, tất cả mọi người không chịu nổi. Vì vậy không cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, Hòa Linh, nhìn lại phân phối xe ngựa này. Hòa Linh thật là muốn cười ha ha rồi. Hừ hừ, huynh có thể phân phối càng thêm rõ ràng một chút sao? Lục Hàn cùng Hòa Linh ngồi cùng một cái xe ngựa, mà còn lại Tạ Du Vân cùng Vương Miễn. Trương Lượng còn lại là cùng Bùi Khiêm, mỗi người đều có vài tùy tùng, giống như Vương Miễn thê tử cũng đi theo. Lục Hàn càng có thể trực tiếp an bài nàng ở tùy tùng nữ quyến một chỗ. Vương phu nhân ngược lại không có nói cái gì, chỉ là mọi người nhìn ánh mắt của Lục Hàn thật đúng là cũng lộ ra một dòng quỷ dị. Lần này Hòa Linh cũng không có mang Xảo Nguyệt, nàng chỉ dẫn theo Sở Vân cùng Xảo Âm. Hai người cũng cải trang, căn bản là không nhìn ra, chỉ nói một thư đồng, một tỷ nữ, về phần Từ Trọng Xuân. Từ Trọng Xuân nói mình sẽ cùng theo, làm thế nào không cần Hòa Linh quản. Hòa Linh ngược lại cũng yên tâm, cũng không nói nhiều hơn. Lên xe ngựa, Hòa Linh nhìn chằm chằm Lục Hàn, hỏi, huynh rốt cuộc là ý gì? Lục Hàn lười biếng tựa vào nệm trên ghế mỉm cười, hỏi, thế nào? Ta nào có cái gì ý tứ, thật là cảm thấy nếu như cởi ngựa quá mệt mỏi, chúng ta lại không nóng này, làm gì gấp vội vã như vậy, nàng nói đúng không? Hòa Linh thực sự muốn tiến lên bóp chết tên này, nhưng còn phải bận tâm một mặt của mọi người. Nàng dùng sức hòa hoãn, rốt cuộc bình tĩnh, sau cười lạnh hỏi, huynh thật đúng là tính toán chuyện thích trai đẹp, huynh không xem người ta cảm thấy huynh ra sao? Lục Hàn vô cùng vô tội. Chẳng lẽ ta có thể chặn lại miệng của bọn họ không để cho bọn họ nói? Miệng đều là sinh trưởng ở trên người mình. Ta tội gì chứ? Hơn nữa, nàng không phải là nàng dâu của ta sao? Trở thành thân, nàng cũng sẽ biết ta không phải là cái gì thích trai đẹp rồi. Như vậy không phải rất tốt, cũng tránh cho những người khác tới mơ ước ta. Nàng biết không, ta cũng vậy thật không thích tại mặt này lãng phí thời gian. Hòa Linh cảm thấy người này đầu óc thật là có điểm cùng người bình thường không là một kiểu. Nàng âm xâm xâm hỏi, cho nên, Lục Hàn thích nam nhân là không thành vấn đề. Dù sao đáng thương là Sở Hòa Linh, đúng không, nhưng nàng biết ta không phải mà. Thì ra bị người dùng ánh mắt đồng tình đối đãi không phải huynh. Hòa Linh lỗ mũi phun tức. Lục Hàn cười như không cười. Như vậy, nàng lại đang tính điểm này sao? Nếu như nàng không để ý, như vậy thì có cái quan hệ gì đâu? Tiểu Linh đang a, ta tội gì vì chuyện vụn vặt này để tâm? Không cần phải vậy, có điều nàng xem ánh mắt của Tạ Du Vân không có. Quả thực là muốn biến thành một đốm lửa thiêu đốt ta. Chậc chậc, không biết, còn có thể cho là y yêu ta. Chấm, Lục Hàn nói xong nhìn về phía Hòa Linh, trong mắt có hy vọng nở nụ cười. Hòa Linh đâu phải đồ ngốc, nàng cười híp mắt, a, đó là y ái mộ ta. Lục Hàn thong thả ung dung lắc đầu, rất dễ nhận thấy, cũng không phải, Hòa Linh chỉ thấy y không phải nói chuyện đó. Nhĩ lão đàng hoàng thật nói kết quả có thể chết sao? Nhất định như vậy cố làm thần bí. Có lúc cố làm thần bí cái gì ghét nhất rồi. Tạ Du Vân, chưa thấy được sẽ thật ái mộ cô nương kia. Y hưởng thụ, thấy là loại cảm giác rối rắm khó chịu. Không phải là bởi vì nàng, mà bởi vì là bất cứ người nào. Chỉ là phần kia cảm giác, cô đơn phần kia cầu xin. Cảm giác trong tưởng tượng của mình. Đây chính là Tạ Du Vân. Lục Hàn khó được đánh giá một người sắc bén như vậy. Nhưng mà đối với đánh giá Tạ Du Vân, cũng không quá tốt, theo lý thuyết bọn họ đều là danh môn công tử trong kinh. Chính là chưa quen thuộc, cũng không trở thành hoàn toàn không lui tới, nhưng bọn họ vẫn thật sự là như vậy. Có thể thấy được, Lục Hàn là thật không muốn gặp Tạ Du Vân. Hòa Linh suy nghĩ một chút, nói, huynh tin tưởng a, có vài người huynh lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ cảm thấy hết sức chán ghét. Sẽ cảm thấy, người này tốt mã rẻ cùi, muốn cùng y tranh đấu, muốn kéo mặt nạ giả nhân giả nghĩa của y, Lục Hàn bật cười. Nói ta đều cảm thấy nàng thích hắn, Hòa Linh cũng cười, mà trên thực tế, cũng không có, ta nhìn lần đầu thấy Tạ Du Vân cũng không thích, nhìn lần đầu thấy Lý Hiển cũng không thích, chẳng lẽ ta còn cũng có thể thích? Lục Hàn biết, Sở Hòa Linh căn bản cũng không thích bọn họ. Sở Hòa Linh thích một người là cái dạng gì? Y là đã gặp, nàng thích Lý Mộng, cho nên y sẽ vì Lý Mộng quan tâm. Nàng thích Từ Trọng Xuân, sở dĩ vì Từ Trọng Xuân cùng y giằng co. Sở Hòa Linh thích một người, là biết thật vì người kia suy nghĩ, cũng không phải là sẽ giống như tiểu cô nương một dạng đùa giỡn. Sở Hòa Linh, thật ra thì ta cảm thấy được nàng rất có ánh mắt. Lục Hàn như vậy nói, Hòa Linh có chút không rõ chân tướng, không biết y lời này là có ý gì, thế nào không lý do toát ra một câu nói như vậy cơ chứ. Lục Hàn cười đùa, dĩ nhiên, lớn nhất thật tinh mắt, rất thích ta. Hòa Linh không chút khách khí trợn trắng cả mắt, nói đến tự luyến, nếu như huynh không phải xưng là đứng đệ nhất, đó thật đúng là không ai dám hợp. Lục Hàn kéo tay Hòa Linh, vô tội nhíu mày nói, ta có tự luyến sao, ta cũng chỉ là cùng nương tử của ta nói một chút việc nhà thôi. Xê một bên đi, huynh có thể không tự quen thuộc sao, ai biết huynh là ai. Hòa Linh đẩy y, Lục Hàn càng thêm không khách khí. Thuận thế ôm Hòa Linh, không thả cũng không xê ra, nàng cắn ta à, cách trương.